Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 41, lão bản xin ra chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Hà Đông Vĩ cùng Từ Đình, bọn hắn đều biết rõ quan hệ giữa Giang Dã và Từ Đình. Lúc đó Giang Dã ở trường học cũng được xem như là một nhân vật phong vân, Từ Đình lại một mực theo đuổi hắn, thẳng đến khi tốt nghiệp hai người liền ở chung một chỗ. 2 năm sau Giang Dã gây dựng sự nghiệp thất bại, Từ Đình không chút do dự quả quyết rời bỏ hắn. Về sau thì nam nhân của nàng đổi thành Hà Đông Vĩ. Hà Đông Vĩ chậm rãi nở nụ cười. Ngươi xác định không nhìn lầm. Cao Minh lắc đầu nói. Làm sao có thể nhìn lầm, ngay tại khách sạn bên bờ bên kia, nhất định là Giang Dã. Ta còn tưởng rằng hắn không tới chứ. Vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không gặp. Hà Đông Vĩ nói. Hai, Cao Minh cố ý thở dài. Giang Dã trước sau như một vẫn là tính khi ấy. Ta thấy hắn đi bộ vừa mệt vừa nóng, vốn nghĩ muốn chờ hắn một đoạn, không ngờ hắn lại còn mạnh miệng nói là muốn đi dạo. Đi bộ, Hà Đông Vĩ cười càng tươi hơn. Từ Đình cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Giang Dã lần này chịu đến, nàng còn tưởng rằng là hắn đã đông sơn tái khởi, không nghĩ đến hắn càng lăn lộn lại càng kém cỏi, đến chiếc xe để đi cũng mua không nổi. Xem ra lựa chọn ban đầu của mình quả nhiên không sai. Mọi người cũng đang thì thầm nói chuyện, Giang Dã lúc đi học đẹp trai thật đấy. Đúng vậy à, hình như còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Đáng tiếc hiện tại ra xã hội lại xoay sở quá kém. Những người bàn luận đều là nữ tử, các nàng đối với tướng mạo soái khí của Giang Dã rất có hào cảm. Nhưng mà chỉ là hào cảm mà thôi. Tốt nghiệp lâu như vậy, có ai còn là nữ sinh đơn thuần như xưa nữa đâu. Soái ca chỉ để ngắm mà thôi, không có tiền thì chả là cái thá gì. Không nghĩ đến a, nam thần cao lãnh của chúng ta cũng có ngày phải chịu cảnh FA. Lúc ấy ta chẳng nói, cái bộ dáng ngạo khí của hắn, sau này khẳng định sẽ phải chịu thua thiệt. Gây dựng sự nghiệp, ha ha, thật sự cho rằng ai cũng có năng lực gây dựng sự nghiệp sao? Còn không bằng tìm bừa một công việc để làm, hiện tại cũng không đến mức như thế này. Cao Minh cố ý nói, cũng không thể nói như vậy. Tuy rằng người ta thất bại trên thương trường, nhưng tình trường đắc ia ta xem hắn còn mang theo một muội tử kia, dung mạo kia, dáng vẻ kia. Hà Đông Vĩ con mắt hơi chuyển động, Giang Dã không phải là trắng tay rồi sao? Hắn còn có tiền nói chuyện yêu đương. Cao Minh một sướng một họa nói tiếp, không có tiền thì là không có tiền, không phải còn có bộ mặt kiếm cơm đó sao? Thiếu gì gái chịu chi tiền vì hắn, lời nói này cũng có quá chút lộ liễu. Nga, mọi người hiểu ý cười một tiếng, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Hà Đông Vĩ mịt mờ nhìn sang Lâm Uyển Các nâng chung trà lên không nói thêm gì nữa. Mọi việc dục tốc bất đạt, các ngươi mẹ nó, Lưu Trùng nghe xong trong lòng rất tức giận, trực tiếp liền muốn trở mặt bị Lâm Uyển Các kéo lại. Đừng xúc động chờ Giang Dã đến, nàng ánh mắt lạnh như băng nói. Cao Minh mọi người cũng khá đông đủ rồi, liền đổi sang chủ đề khác. Hà Tổng, ta thấy dưới lầu có một chiếc Porsche, biển số xe là của ngươi hả? Mọi người nhất thời tinh thần đại phấn chấn, bầu không khí lại trở nên nhộn nhạo. Hà lão bản đổi xe lúc nào vậy? Porsche a, thật là châu bò. Xem ra thật là phát tài rồi, bằng không cũng không đặt loại khách sạn mắc như vậy. Pusian khách sạn, phòng họp trên tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quản lý khách sạn đến mỗi vị giám đốc, lúc này toàn bộ đều đang có mặt ở đây. Bọn hắn sáng sớm hôm nay liền nhận được tin tức có người từ chi tiền mua lại toàn bộ khách sạn này từ trên tập đoàn. Ông chủ đã thay đổi. Sau khi biết được tin tức này, bọn họ từ sáng tới giờ đều ở trong trạng thái tâm lý thấp thỏm không yên. Quan mới lên chức sẽ thường sẽ tiến hành thanh trừng thị uy, những người đầu tiên thuộc đối tượng bị dằn mặt chính là những quản lý cao tầng ở đây. Dùng câu người người cảm thấy bất an để hình dung cũng không quá đáng. Đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Tổng Giám đốc Lý Thái khom lưng, Giang tiên sinh, mời vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cao cao đi vào. Toàn thân mặc Âu phục được chế tác riêng màu đen, trên khuôn mặt tuấn lãng kèm theo một tia phóng khoáng không câu nể. Đây chính là lão bản mới sao? Thật trẻ tuổi, thật đẹp trai, bọn hắn không kịp suy nghĩ nhiều chỉ đồng loạt cúi người 90 độ. Chào ông chủ, Giang Dã thấy một màn này cảm thấy hơi giật mình. Lý Thái giới thiệu, đây là tất cả quản lý cao cấp của khách sạn chúng ta, thỉnh Giang tiên sinh ra chỉ thị. Giang Dã hắng giọng một cái. Giải tán, à, mọi người sững sờ, chỉ như thế này liền xong chuyện. Không tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu cảm nghĩ một hồi, đuổi vài tên, giáng chức vài người sao. Giang Dã cười nói, không đi à, muốn nghe ta kể chuyện xưa. Vậy chỉ có thể đợi dịp khác, hôm nay ta thật không có chuẩn bị. Ha ha, mọi người nhịn không được bật cười, tâm tình như chút được gánh nặng lớn. Đây Tân lão bản, thật có chút ý tứ. Đều ra ngoài đi, Lý Thái ngươi ở lại một lát. Phòng họp rất nhanh yên tĩnh lại, Giang Dã ngồi ở thoải mái trên ghế, nghe Lý Thái báo cáo tình hình khách sạn. Đối với thông tin cơ bản về khách sạn, Giang Dã đã có chút nắm được. Hắn chú ý nhất vẫn là lợi nhuận. Trong bảng báo cáo của Lý Thái, Yuzian khách sạn năm ngoái cả năm thu vào khoảng 250 triệu trong những khách sạn cùng cấp bậc cũng coi như là rất xuất sắc. Ngoại trừ chi phí kinh doanh cùng tiền thuế, lợi nhuận đại khái khoảng 30. Lại thêm một loạt đầu tư cho lợi nhuận, cả năm tổng lợi nhuận có thể đạt đến 45. Một năm cũng chính là hơn 100 triệu tiền lợi nhuận ròng. Tiền này tất cả đều là của Giang Dã. Xùy xùy, một tháng thu vào 1.000 vạn. Giang Dã điều chỉnh hô hấp mất một hồi. Rất tốt, hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lý Thái, cách chương.